Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3635, Sivu Trùng Sinh 18, Góc Chuyện Audio.com. Người đăng, Lucario Minh Hà. Lão Tổ động tác quả nhiên hơi chút chậm một chút. Hắn đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú. Đến mức Diệp Thiếu Dương là thật có lời nói muốn nói vẫn là có cái gì mưu kế. Hắn căn bản không làm cân nhắc, dù sao kết quả cũng giống nhau. Người rất mạnh, nhưng người không có tín ngưỡng. Nói thực ra, mặc dù ta cùng quỷ vương không đội trời chung, nhưng hắn ít nhất là có tín ngưỡng. Hắn làm ra đây hết thảy mục đích, là vì thực hiện lý tưởng của hắn trả thù, lại không luận đúng sai. Chỉ ít hắn có tín ngưỡng. Người đây, tín ngưỡng của ngươi là cái gì? Ngươi làm đây hết thảy, có ý nghĩa gì? Không muốn nói gì thống trị thế giới. Cái này thật sự rất chậm. Minh Hà Lão Tổ lẳng lặng nhìn qua hắn. Đột xuất hai chữ, ngây thơ, ta, quỷ vương, Minh Hà Lão Tổ lại lần nữa triển khai thế công. Vừa nói, hết thảy tín ngưỡng, đều là ngây thơ buồn cười. Mà lại, đó là trên đời này tối hại người đồ vật. Tại Minh Hà Lão Tổ một đường cường công phía dưới, Diệp Thiếu Dương không chịu nổi. Lại một lần bị đánh bay trong nháy mắt, Minh Hà Lão Tổ đuổi theo. Diệp Thiếu Dương bay ngược rơi xuống đất, Vương Tiểu Bảo cùng Diệp Tiểu Mộc cùng một chỗ xông lên. Riêng phần mình đem bảo kiếm của mình phản cắm trên mặt đất. Sau đó cùng đi đến Diệp Thiếu Dương sau lưng khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu niệm chú, Diệp Thiếu Dương cũng đem thất tinh long tuyền kiếm cắm trên mặt đất. Ba thanh kiếm cắm trên mặt đất, hợp thành một cái tam giác đều. Lẫn nhau ở giữa cách xa nhau có 22 mét, đây là Diệp Thiếu Dương ban sơ liền định tốt vị trí. Không phải Minh Hà Lão Tổ đi lên trước đó, mà là tại hôm qua, Diệp Thiếu Dương liền bố trí ở chỗ này tốt một cái pháp trận. Vì cái gì cũng là lo trước khỏi họa, không nghĩ tới thật sự dùng tới. Bất quá, đây cũng là hắn sau cùng an bài, xem như tử chiến đến cùng rồi. Hắn sự bố trí này chính là đơn giản nhất thiên địa tam tài trận. Nhưng đơn giản không có nghĩa là không dùng. Đạo môn pháp thuật luôn luôn đều là làm phép trừ. Càng là ngắn gọn, ngược lại càng tiếp cận đạo chi bản nguyên. Diệp Thiếu Dương cái này thiên địa tam tài trận là trải qua cải tiến. Tại vốn có trên cơ sở gia nhập chính mình lý giải. Cái gọi là tam tài trận, thiên địa nhân tam vị nhất thể. Cần ba kiện pháp khí mạnh mẽ đến chấn nhiếp trận nhãn. Pháp trận cường độ quyết định bởi tại ba kiện pháp khí cường độ cùng giữa lẫn nhau pháp lực gắn bó. Nhân gian ngũ đại thần kiếm, có thể tụ cùng một chỗ đương nhiên tốt nhất, nhưng trong lúc nhất thời không kịp chuẩn bị, cũng may chỉ ít còn có ba thanh, lại thêm Diệp Thiếu Dương đối với trận pháp khống chế. Hắn thiên địa tam tài trận này cường độ đã khó có thể tưởng tượng, coi như ở đây tất cả mọi người đem pháp khí đều chất đống. Chỉ sợ cũng tạo không ra so cái này cường đại hơn pháp trận rồi. Hắn mượn chính mình bại lui cơ hội, thuận theo tự nhiên đem Minh Hà Lão Tổ dẫn vào pháp trận trong ở giữa, kỳ thật hắn cũng không cần lao lực như vậy. Coi như Minh Hà Lão Tổ phát hiện pháp trận tồn tại, hắn cũng sẽ chính mình đi vào. Pháp trận hình thành, cường đại linh lực tạo thành nhìn không thấy năng lượng trận. Bao phủ tại Minh Hà Lão Tổ trên thân, Minh Hà Lão Tổ tại chỗ dừng lại, quay đầu nhìn qua phản cắm trên mặt đất cái kia ba thanh bảo kiếm. Cười nói, ba thanh đều là thần khí. Diệp Thiếu Dương, đây là ngươi có thể bày ra tới mạnh nhất pháp trận đi. Diệp Thiếu Dương không nói, khoanh chân ngồi dưới đất, tiếp tục làm phép. Hắn là pháp trận chủ điều khiển, tám thành áp lực đều ở trên người hắn, mặc dù thần sắc tự nhiên, nhưng cũng là ngoài lòng trong chặt, đã không thể giống trước đó như thế tùy tiện mở miệng nói chuyện rồi. Minh Hà Lão Tổ cất bước đi lên phía trước động, nhưng đi rất chậm, ở bên cạnh người xem đến, động tác thậm chí có chút khôi hài. Trên thực tế hắn đang chịu đựng từng cơn sóng liên tiếp vô hình công kích. Hắn buông xuống bước chân, Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ trước ngực quần áo. Thiếu Dương ngươi như thế nào? Tạ Vũ Thình kinh hô một tiếng, cái gì cũng không để ý mà đối với Minh Hà Lão Tổ chính là một dạng. Diệt hồn bắn bay nhanh xoay tròn lấy bắn rọi đi qua. Một thương này tỉnh lại những cái kia hãi nhiên chấn nhiếp đông đảo pháp sư. Mặc dù không dám tới gần, nhưng riêng phần mình cũng đều đem pháp khí đánh ra ngoài. Trong lúc nhất thời các loại linh phù, kiếm gỗ, xá lợi từ các loại nhao nhao bay đi. Cuối cùng, những pháp khí này đều cùng phía trước viên đạn kia một dạng. Cuối cùng lơ lửng tại khoảng cách Minh Hà lão tổ mấy mét địa phương xa. Sau đó, thế mà tại vài giây đồng hồ ở giữa tất cả đều hòa tan mất rồi. Hình thành một loại giống như là giọt nước dạng chỗ tồn tại. Lại sau đó, hóa thành khí thể bốc hơi rơi mất, đám người nghẹn họng nhìn chân trối. Lần này bị đổi mới không riêng gì pháp thuật giới thường thức rồi. Quả thực là vật lý thường thức. Đến giờ phút này, có nhân tài thật sự hiểu Minh Hà lão tổ là một cái dạng gì chỗ tồn tại. Hắn mạnh không tại trên thực lực, mà là hắn có thể không nhìn thế giới này hết thảy quy tắc. Tựa như mở vô địch báo treo máy đối mặt người chơi bình thường. Giao diện thuộc tính chỉ số đã không có ý nghĩa. Hắn lại bước đi bước chân. Mặc dù động tác rất chậm chạp, nhưng không có một lát chậm chạp. Ba thanh kiếm thần, tăng thêm khống trận chính là người Diệp Thiếu Dương. Cái này sợ là nhân gian mạnh nhất pháp trận rồi. Hắn một chân rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương lại phun một ngụm máu. Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo cũng cảm giác được lòng buồn bực khó chịu lợi hại. Nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương tiếp nhận tuyệt đại bộ phận tổn thương. Bọn hắn vấn đề không lớn. Tạ Vũ Thình kêu to tên của Diệp Thiếu Dương. Ý đồ tiến lên, nhưng vọt tới chúng pháp sư ở giữa thời điểm bị người cho gắt gao ngăn cản. Nhưng đến bây giờ ngươi còn chưa hiểu. Nhân gian lực lượng, mặc kệ là cái gì. Nhiều nhất chỉ có thể cho ta chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Nhân gian chi lực, không đả thương được ta. Ta đã sớm biết, Diệp Thiếu Dương nhổ ra một búng máu con. Gian nan nói ra, lập tức lộ ra cười thảm. Còn muốn nói chuyện, lại là một trận mãnh liệt ho khan. Hắn nói còn chưa dứt lời. Minh Hà lão tổ lại nghe đã hiểu. Hắn là không có biện pháp. Hắn mạnh hơn cũng là pháp sư. Ngoại trừ nhân gian pháp thuật lực lượng, hắn còn có thể làm sao đâu. Mặc dù biểu hiện của hắn đã rất tốt, rất không tệ, hắn thậm chí vì tăng lên thiên địa tam tài trận này uy lực. Vận dụng nguyên rủa chi lực, đem cái này pháp trận cùng tự thân gắn bó cùng một chỗ chỉ cần hắn không chết. Dựa vào siêu nhiên hết thảy pháp thuật nguyên rủa chi lực, cái này pháp trận cũng sẽ không phá. Nhưng trái lại, chỉ cần trận phá, hắn cũng sẽ bởi vì pháp trận pháp sư chi lực mà đi theo chết. Đây cũng là vì cái gì khi hắn đối pháp trận tạo thành hủy diệt lúc. Hắn cũng đi theo thụ thương nguyên nhân, từ hai người tại dưới nước gặp nhau bắt đầu, gia hỏa này liền không ngừng cho mình chế tạo ngoài ý muốn. Cuối cùng kẽ nước bị phong ấn lại, người khác cũng trốn, bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Minh Hà lão tổ lại rơi xuống một bước, Diệp Thiếu Dương lần này không có thổ huyết rồi, bất quá thân thể run lên một cái, cơ hồ phải ngã xuống dưới. Lão ba, nhị thúc, hai người tại trong thần thức kêu to lên, bởi vì tâm niệm dao động, đối pháp trận khống chế cũng cơ hồ đã mất đi. Đừng nhúc nhích, yên tâm, ta không chết được, Diệp Thiếu Dương không có tinh lực truyền đạt càng nhiều suy nghĩ. Tạ Vũ Thình xông ra bức tường người, hướng Diệp Thiếu Dương liều lĩnh chạy tới, bất quá nàng cũng không có triệt để mất lý trí, không có trực tiếp xông vào pháp trận, mà là chạy tới khía cạnh đi, cách mười mấy thước khoảng cách nhìn qua Diệp Thiếu Dương, nàng xuất ra súng lục không phải diệt hồn thương mà là thật sự thương. Đối với mình Huyệt Thái Dương, dứt khoát nói ra, ta không có cách nào cứu ngươi, nhưng ít ra có thể cùng đi với ngươi chết. Cách chương.